Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cổ trang ảnh cưới đầu nguyên đến từ một cái ngàn phấn thái thái Weibo hào, a còng bờ sông tiểu cỏ dại. Hình ảnh, YJX như bước, từ ta bằng hữu chỗ đó lấy đồ, dù sao ta hiện tại không ý tưởng, a còng bờ sông tiểu cỏ dại. Nàng lão bà phen thạch chùy đi, tuyệt đối là điên cuồng mê luyến hắn cuối cùng gả cho thần tượng cái loại này nữ nhân. Trước bất luận nàng kia trương Schrödinger mặt, nhưng này cũng quá điên rồi, YJX còn quán nếu cái gì tâm thái. A còng bờ sông tiểu cỏ dại, đừng tin nhắn nhục mạ ta, nhìn không thấy, tất cả đều bắn ngược, Husky, A còng bờ sông tiểu cỏ dại, là, có chút người miệng quá xú, nói còn không phải là các ngươi này đàn SB hi hi. YJX bảo hộ hắn lão bà, các ngươi fan cũng đi theo xem náo nhiệt, A còng bờ sông tiểu cỏ dại. Hoắc Hải Nguyên hắn lão bà cũng là ngoài vòng người, như thế nào liền ái lộ mặt đâu, còn không phải là nhân gia chi thư đạt lý hải ngoại danh giáo tốt nghiệp, còn lớn lên Mỹ sao, a còng bờ sông tiểu cỏ dại, tào hành lão bà như thế nào không dám lộ mặt đâu, bởi vì bị chụp lén, lớn lên thật là một lời khó nói hết a tương đương hì hì a còng bờ sông tiểu cỏ dại. Dụ cảnh hành lão bà cũng một lời khó nói hết mới không lộ mặt bái. Ở nam thần bên cạnh đứng quá tự ti. Này bác không xóa, các ngươi chờ ta nhà tiên tri kia hai chương hình ảnh đều là cùng ngày quay chụp cổ trang ảnh cưới. Chi nhất, bất quá cũng chưa lộ chính mặt, chỉ nhìn ra được trang phục thực tinh tế. Thiếu nữ làn da thực bạch cấp cái này bác chủ phát đầu người cũng tương đối biết đúng mực không bao. Lâu. Dụ cảnh hành thu được Tào Tịnh đạo diễn điện thoại, nam nhân ở trong hoa viên nghe điện thoại. Bóng dáng tu nhận mà thong dong, tầy chân chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, nàng phiên phiên võng. Hữu bình luận, cúi đầu vừa ăn bữa sáng, kỳ thật nàng đã sớm thói quen dụ cảnh hành bộ phận fan chửi rủa hành. Vì, không kết hôn thời điểm, tầy chân liền nhìn đến quá có người nói, nam thần kết hôn liền đi nhảy lầu. Hiện tại kết hôn, làm trầm trọng thêm cũng thực bình thường, thần kỳ chính là. Cư nhiên thật sự có một bộ phận fan thực giữ gìn nàng, a còng bưởi nho ăn nhiều cũng không mập. Cứ việc chỉ là mấy chương không lộ mặt đồ, ta còn là khẳng định, hành tẩu nhất định là cái tiên nữ. A còng cảnh thái lam lam miêu, hành tẩu nghiêu bước, bị nam thần nâng lên cao là cái gì cảm tưởng. Thật danh hâm mộ, ta còng hành tẩu ta muốn cưới ngươi làm vợ, ôi mẹ ơi, hảo mềm hảo đáng yêu, giống chỉ mèo con bị trực tiếp từ trong nước vớt ra tới. Còn ngoan ngoãn cuộn thân thể, ta huyễn chi ngạnh, muốn biết hành tẩu có hay không uây bua, tề chân vẻ mặt mộng bức minh tinh cưới ngoài vòng thê tử. Giống nhau fan tiếp thu độ cao đều sẽ trực tiếp kêu ích tẩu. Hoặc là nickname, nhưng nàng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày cũng sẽ được xưng là hành tẩu, chính là nghe tới thật sự già rồi thật nhiều. Tuổi, dụ cảnh hành thu điện thoại tiến vào, liền thấy nàng ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia chơi di động, sức ăn không lớn. Cơm sáng đã ăn không vô, hỏi nàng làm sao vậy? Tề chân liền ngẩng đầu, rối rắm nói, hành tẩu nghe tới có phải hay không có điểm lão a? Dụ cảnh hành sắc mặt nhàn nhạt, ở đối diện ngồi xuống, đối nàng mỉm cười một chút, ở tề chân không phản ứng lại đây phía trước. Ảnh đế học nàng gục xuống đầu, dầu dĩ không vui, tề chân trừng mắt hắn, ảnh đế nhéo trầm thấp tiếng nói. Mỉm cười nói, nhưng lão công thật sự thực thích sao, đặc biệt hắn học được giống như đúc. Mê giống nhau nũng nịu cảm giác, đậu tiểu loli thực hảo chơi. Bởi vì nàng sinh khí cũng thực đáng yêu, dụ cảnh hành liền phải duỗi tay ôm nàng, tề chân tức giận. Như là một con cá nóc, người đừng đụng ta, hắn buồn cười cười, tề chân xoát xoát phong thản chi quảng trường. Bỗng nhiên có điểm không cách nào có hứng thú, nghiêm túc đã phát cái Weibo, a còng chân chân ô lạp lạp. Người nào đó cười ta, học ta nói chuyện, chính là ta nói chuyện nào có như vậy nha, mới vừa phát không trong chốc lát. Cái này chỉ có 100 nhiều cương thi phần Weibo, liền có người bình luận, a còng hạnh nhân bánh quy ăn ngon thật. Mạo phao, bác chủ Hòa lão công hảo ngọt thật vui vẻ, ta nhìn lén ngươi Weibo đã lâu, nhưng vẫn luôn không biết nói cái gì, cho nên đem ngươi thiết trí thành đặc biệt chú ý. Tề Chân có điểm bị dọa tới rồi, nàng vẫn luôn cho rằng loại này Weibo là không ai xem ơ siêu chính là một cái thực cảm thấy thẹn truy dấu sao, ngẫu nhiên phát một chút cùng trượng phu hằng ngày, dụ cảnh hành lão bà cư nhiên thích phong thản. Chi loại này hắc hồng lưu lượng, vẫn là lão công công tư nghệ sĩ, dụ thái thái con thổi đủ loại kiểu dáng cầu vồng thí. Thậm chí cho rằng idol vũ trụ đệ nhất soái. Cả ngày, bị cho hấp thụ ánh sáng quả thực đinh thượng sỉ nhục trụ được chứ. Dụ cảnh hành mặt đều cấp lão bà ném hết ô ô, nhưng không phải thật sự phần idol. Ai lại nguyện ý như vậy cảm thấy thẹn đâu. Dụ cảnh hành chưa bao giờ xen vào nàng truy tinh, đặc biệt rộng lượng nàng vốn dĩ tưởng xóa, nhưng lại cảm thấy làm như vậy có vẻ quá kỳ quái. A còng chân chân ô lạp lạp hồi phục A còng hạnh nhân bánh. Quy ăn ngon thật nói, kỳ thật, chính là một ít không dinh dưỡng hàng ngày mà thôi. Không cần như vậy, che mặt, cũng không có quan tâm hạnh nhân bánh quy rốt cuộc hồi phục cái gì. Ăn xong cơm sáng lại mệt rã rời, vì thế đi lên tắm rửa một cái, trên người ướt đẫm. Tóc thì trụy bọt nước dính ướt váy ngủ, Tề Chân quay đầu dò hỏi. Hắn liền nói kia mấy chương ảnh chụp sự, dụ cảnh hành vén lên nàng tóc dài. Một cái tay khác lấy máy sấy, nói, là trợ lý tiết lộ, Tào Tịnh đã truy cứu trách nhiệm mơ siêu tiểu cô nương tóc đồ tế nhuyễn. Tóc đen phần đuôi có điểm tự nhiên cuốn, xúc cảm như là tơ lụa, đầu ngón tay xúc cảm thực mềm mại, nàng đối diện ngồi ở dụ cảnh hành trên đùi. Tóc đen ướt rầm rề, như là một con bị thủy xối tiểu miêu, áo ngủ dán ở trên người. Câu lấy hắn cổ không nói lời nào, thổi xong tóc. Nam nhân vỗ vỗ nàng eo, bàn tay ấm áp, hảo dụ cảnh hành xuống lầu. Nàng chơi trong chốc lát di động, lại bắt đầu soát Weibo, thăng cười hỏi thương sinh thăng hot search đã bị đè ép đi xuống, thay thế chính là thăng. Dụ cảnh hành Weibo bối cảnh thăng bên cạnh có cái. Bảo, dụ cảnh hành đem Weibo bối cảnh đồ. Đổi thành thê tử ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai, dùng quạt lụa che mặt ảnh chụp, hắn từ trước đến nay không trực tiếp đáp lại cực đoan fan. Nhưng áp dụng hành động vô cùng lưu loát mặc dù là người qua đường. Điểm tiến vào liếc mắt một cái cũng xem thấy, hắn Weibo chân dung thực giản lược. Tựa hồ từ nhiều năm trước khai thông Weibo lúc sau, liền không có biến quá, bối cảnh đồ cũng là giống nhau. Mà ban đầu chính là một bộ thuyết phục phong cảnh đồ tân bối cảnh trên bản vẽ. Thiếu nữ vẽ nùng diễm tinh tế mắt trang, giữa mày dán chân châu hoa điền, nguyên bản rủ xuống mượt mà mắt hình, bị khéo tay điểm xuyết thành thượng chọn mắt phượng, nàng hạ mí mắt tinh tế vẽ tươi đẹp dơ lên màu. Đỏ nhãn tuyến, theo đường cong điểm thượng dạng dỡ kim châu, tuyết trắng mí mắt thượng đồ lân lân kim lóe mắt ảnh. Rất có diêm dúa phong vận che khuất hơn phân nửa dung nhan quạt lụa thượng. Là một bộ cổ kính thu săn thị nữ đồ, lệnh thiếu nữ lộ ra lông mi dung nhan càng vì xa lệ là lướt nói tóm lại. Kỳ thật cùng Tề Chân bản nhân không rất giống, ba người đàn cũng tạc Lý Viện Viện. A còng Tề Chân, hình ảnh, đây là ngươi sao, kinh tử, hoảng sợ, Chân bảo ngươi trở nên lãnh diễm, mụ mụ không thể tiếp thu. Tề Chân, người khác cho ta họa, kinh tử, cảm thán một chút mỹ trang đại pháp thật nhiều bước, ánh mắt đầu tiên không nhận ra tới. Tề Chân cầm gương chiếu chiếu chính mình, kỳ thật tự mình cảm giác vẫn là rất giống, nhưng người khác lại cảm thấy không giống, kinh tử thuận. Tiện nhắc nhở nàng, đừng quên mang áo tắm Nga, hôm nay thượng du vịnh khóa. Tề Chân bị nàng nhắc nhở mới nhớ tới, nàng khi còn nhỏ phẳng phất là sẽ một chút. Nhưng có thứ nãi nãi mang nàng đi bờ biển, bởi vì quá ấu tiểu, thiếu chút nữa từ vịnh trong giới trượt xuống, phịch ở trong nước biển bị sạc vài khẩu nước biển, về nhà liền phát sốt, nàng mụ mụ bởi vậy cùng nãi nãi đã phát thật lớn hỏa. Về sau không bao giờ cho phép nàng đi bơi lội, nàng vẫn là có chút tiếc nuối. Đối thủy có một chút bóng ma tâm lý, tề chân xuống lầu thời điểm. Dụ Cảnh Hành mang vô khung mắt kính xem báo chí, nàng tiếng nói có điểm ách. Nói với hắn tìm không thấy áo tắm ơ siêu Dụ Cảnh Hành phiên một tờ báo chí. Nhìn lên sự tin tức, nhẹ nhàng bâng quơ, vậy không đi đi học, lưu tại trong nhà bồi lão công, tề chân mở to hai mắt. Mới không cần bồi không xào lão nhân, liền cùng ngươi nói một tiếng nha, ta muốn chính mình đi chọn đẹp bikini, Dụ Cảnh Hành. Ngoà kép, hắn cầm chìa khóa xe, mang nàng đi phụ cận hàng xa xỉ thương trường, cho nàng mang khẩu trang, đem kháng cự mâu thuẫn tiểu loli ôm ra xe sau. Nàng phịch dãy dụa một chút rốt cuộc chân rơi xuống đất. Bị hắn nắm tay chính mình đi đường, Dụ Cảnh Hành đối với kiều thê. Phương diện nào đó khống chế dục cùng ý muốn bảo hộ rất mạnh, bơi lội khóa thượng cũng không biết có. Bao nhiêu huyết khí phương cương tiểu tử, bọn họ là bạn cùng lứa tuổi. Lại có cùng loại yêu thích tuổi trẻ tiểu tử thích thượng một cái nữ hài thực mau. Tình yêu mãnh liệt mà trương dương, là hắn tới rồi tuổi này không có lộ ra ngoài, tề chân bị hắn nắm. Như đi vào cõi thần tiên, kỳ thật không rõ Dụ Cảnh Hành làm gì luôn cúi đầu xem nàng, thương trường cái này điểm người không? Tính quá nhiều, bởi vì hiện tại cũng là thời gian làm việc, hơn nữa mới vừa mở cửa không lâu, chậm gì gì dạo đến xê ra trong tiệm. Ra tới nghênh đón tuổi trẻ xa ngẩn ra hai giây. Hỏi, ngài là Dụ Cảnh Hành sao? Kỳ thật cũng không cần đáp án. Nam nhân chỉ là cười cười, quầy tỉ mặt đỏ lên. Kinh hỉ đến không được, căn cứ vào chức nghiệp thu dưỡng. Xa vẫn là bảo trì chấn định, chính là tay có điểm hưng phấn đến phát run. Nhìn ra được hẳn là thực mê hắn, xa biên cho bọn hắn giới thiệu kiểu dáng. Đối hắn khen nói, ngài tân phiến phiến hoa ta đều có xem. Đến lúc đó nhất định đi hiện trường mua phiếu xem ảnh. Chúng ta đều biết ngài sẽ không làm fan điện ảnh thất vọng. Nghe nói cánh đồng bát ngát ở ngoài có ngài cùng ảnh hậu thư Nhan Cảm Tình diễn. Đó là thật vậy chăng? Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt nói. Xin lỗi, không thể phụ cáo, tề chân chậm rãi chớp mắt, mang khẩu trang không nói chuyện. Cúi đầu xem mũi chân, xa biết nàng là Dụ Cảnh Hành lão bà. Mang khẩu trang, chỉ lộ ra tuyết trắng tinh tế làn da, ăn mặc bạc hà lục váy liền áo, nhìn qua như là mười mấy tuổi tiểu nữ hài, xa có điểm không biết nói như thế nào. Vì thế tán dương, ngoạc kép, đây là ngài thái thái đi, thật là thiên sinh lệ chất, Dụ Cảnh Hành mơ hồ cười một cái. Cúi đầu làm chuẩn thật, xoa bóp tay nàng, nàng chỉ là hướng lão công bên người cọ cọ. Không phải thực thích cùng hắn fan điện ảnh tiếp xúc, hắn giống cái nho nhã thân sĩ. Bất đắc dĩ nói, nàng là có điểm nội hướng, xa chạy nhanh nói. Không quan hệ, nắm nàng bàn tay to khô ráo ấm áp. Tề chân liền ngẩng đầu xem hắn, Dụ Cảnh Hành ôn nhu hống nàng. Bảo bối thích cái gì kiểu dáng. Tề chân có điểm do dự, nhìn vài món áo tắm không nói lời nào. Lại ngẩng đầu xem hắn, thời gian căng thẳng, Dụ Cảnh Hành trực tiếp gõ định rồi một kiện phòng châm dệt logo liền thân áo tắm. Tương đối nội liễm cắt may, sẽ không lộ ra cái gì có nữ tính đặc thù bộ vị, tề chân mắt trông mong nhìn một kiện đơn vai đai đeo. Áo tắm, chân giống mọc rễ, dịch bất động bước, cái đuôi kéo trên mặt đất, giống chỉ đáng thương chết nhĩ miêu, Dụ Cảnh Hành liền đối xa nói. Cùng với cái này, nàng có chút vui vẻ, nho nhỏ quơ quơ Dụ Cảnh Hành tay, xa biết Dụ Cảnh Hành có tiền. Đối tiểu kiều thê sủng đến không được, vì thế mang theo tươi cười đề cử, xuyên áo tắm là muốn đi bờ cắt bờ biển đi, có thể nhìn xem chúng ta kinh điển bờ cắt bao. Dũ Trụy Xích cũng rất có khuynh hướng cảm xúc, này khoản quốc nội quầy chuyên doanh thiếu hóa so nhiều, ngài tương đối may mắn. Thái thái nhìn qua như vậy đáng yêu, có thể thử xem hồng nhạt khoản, nàng nhìn Dụ Cảnh Hành tiểu thái thái, phát hiện nhân ra tiểu cô nương nhưng thật ra không có gì hứng thú, chỉ có Dụ Cảnh Hành cái này lão. Nam nhân, nắm tiểu nữ hai tay cho nàng xem bao bao phối sức. Cứ việc vẫn là sơ đạm ổn trọng, lại cả người tràn đầy chồng già vợ trẻ hèn mọn hạnh phúc. Tiểu thái thái mang khẩu trang cúi đầu, chơi di động, lông mi nồng đậm nhỏ dài, khóe mắt có một viên thực đạm lệ trí. Ngón áp út mang cùng lão công cùng khoản nhẫn cưới, từ quầy tỷ góc độ thượng xem. Cứ nhiên là nào đó thịnh hành cả nước khắc kim game thời trang. Lệnh người ngạc nhiên sự, trang phục thu thập suất cư nhiên có 98%. Liền đang nói lời nói công phu, tiểu thái thái chết lặng trừ rớt mấy vạn cái toàn, chính là cái gì cũng chưa trừ đến, tiếp tục khắc kim. Trừ, khắc kim, trừ, lặp đi lặp lại, vẫn là cái gì đều không có, nhưng nàng thái độ thực đoan chính. Một chút đều không có uể oải, ngược lại đặc biệt chuyên chú nghiêm túc xa. Ngoà kép, dụ cảnh hành nhìn qua thói quen, màu trà thấu kính hạ đôi mắt thực bình tĩnh, nghe xa nói xong, chỉ là nói, gần nhất tân khoản đều có thể, từ đầu tới đuôi không sai biệt lắm hơn 10 phút. Nam nhân mua sắm luôn luôn quyết đoán, tề chân hốt hoảng liền kết thúc, về đến nhà, áo tắm bị hắn cầm đi giặt sạch trực tiếp hong khô, hỏi hắn nào bộ đẹp. Dụ cảnh hành chỉ liền thân kia bộ, tề chân cắn cắn môi. Quyết định thí mặc cho hắn xem ơ siêu nàng ở trong nhà xuyên đã lâu, dụ cảnh hành đạm nhiên tự nhiên. Ngồi ở phòng khách, thấy nàng từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới, bày ra một cái siêu đáng yêu bâu. Đối hắn hừ một tiếng, đơn vai đai đeo đua sắc áo tắm. Vai mượt mà nãi bạch, lộ ra một tiết mềm như bông tuyết trắng eo tuyến. Hai chân có vẻ nhỏ dài thẳng tắp, đua sắc thiết kế thực tốt rời đi tầm mắt điểm mơ siêu sâu với trong tưởng tượng dục cảm. Ngược lại có vẻ hoạt bát thiên chân, tề chân hỏi lão nam nhân. Người nhưng thật ra phát biểu ý kiến a, nàng lão công mỉm cười nói. So với ta trong tưởng tượng muốn hảo, hai người ông nói gà bà nói vịt, tề chân gật đầu. Đắc ý rào rạt nói. Đúng không, nàng lại thay đổi một khác bộ, dụ cảnh hành tuyển bảo thủ khoản. Có điểm giống kiểu cũ chết kho thủy, trọng điểm da thịt mảy may không lộ, lại dán thân thể đường cong, nàng eo vốn dĩ liền tế. Trừ bỏ không có áo choàng tuyến bên ngoài, duy độ kỳ thật rất nhỏ, thượng một bộ áo tắm lệnh nàng nhìn qua có loại đẫy đà mềm mại thiếu nữ cả mơ siêu mà này bộ chết. Kho thủy. Thâm sắc táp khẩn thiết kế lệnh eo tuyến doanh doanh bất kham nắm chặt. Bởi vì dán đến thật chặt, thậm chí nhiều mơ hồ tinh tế khe rãnh, nàng dạo qua một vòng. Lần này không bãi bâu, thiếu nữ ngồi ở lão nam nhân trên đùi. Dù sao chính mình không phải thực thích, ngửa đầu hỏi hắn, này bộ đâu, ngài tuyển nha, hắn nhìn qua sắc mặt có điểm đã mơ siêu đơn là thế tử. Nàng đương nhiên nhìn ra được dụ cảnh hành tựa hồ cũng không thế nào thích này bộ, nàng tách ra đầu. Gối càng hướng hắn trước người thấu, phía sau cái đuôi quơ quơ. Mỹ tư tư nói, lão công tuyển đẹp, vẫn là ta tuyển đẹp. Dụ cảnh hành sờ sờ nàng eo, lần đầu tiên phát giác thế nhưng tinh tế đến một tay có thể ôm hết mà nam nhân ái nữ nhân như liễu. Vòng eo, tựa hồ vốn dĩ chính là thiên tính. Này lệnh nàng có vẻ càng nhu nhược, trên giường chỉ chi gian dễ dàng khống chế, hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng vòng eo. Nhàn nhạt giáo dục nói, ngồi thẳng, kỳ cục tề chân cúi đầu nhìn nơi đó, mặt đỏ, lập tức bãi đang ngồi hảo, nàng lắc lắc lão nam nhân cánh tay. Pi pi làm nũng, người nói a, nói sao, dụ cảnh hành mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, tuổi lớn. Ánh mắt là so bất quá ngươi, tề chân thật cao hứng. Bẹp thân một chút hắn gương mặt nàng do dự một chút. Vẫn là lấy hết can đảm nói. Ta đây muốn xuyên đệ nhất bộ lộ eo đi đi học. Được không nha, dụ cảnh hành tiếp tục vuốt ve nàng eo thon. Ân một tiếng, hắn nhẹ nhàng bâng quơ. Bất động thanh sắc nói. Thật sự không được, này bộ liền lưu tại trong nhà mặc cho lão công xem mơ siêu, tề chân có điểm cảm động, nàng đôi mắt sáng lấp lánh thân hắn, sau đó bị thân, tiếp tục hồi thân, người tới ta đi hôn môi, nàng mãn nhãn đều là thuần khiết khát khao. lòng tràn đầy đều là chính mình ăn mặc xinh đẹp áo tắm học bơi lội, nam nhân hôn môi trở nên có chút kịch liệt, cũng không phù hợp hắn ngày thường trầm ổn bình đạm khí chất tiểu loli thân kiều thể nhuyễn. Nhẹ nhàng đẩy liền đổ, có điểm ngốc ngốc tóc dài phô tán ở trên sofa. Nàng dùng ánh mắt hỏi hắn đang làm cái gì nha, nàng chậm gì gì chuẩn bị bò dậy thay quần áo tề chân. Lại dãy dụa một chút, không cần, ngô, làm ta đem áo tắm cởi nha. Hắn nho nhã trầm ổn mỉm cười, cúi đầu hôn môi nàng, không quan hệ, như vậy thực hảo, hết chương.